Chương 1071, lần thứ nhất kết án. Hai hơn. Đông đông đông theo tiếng trống có tiết tấu vang lên, tội phạm đổ nạt bá tước chén binh sĩ từ cửa hồng dẫn vào. Trên tay theo hầu lên đều mang xích sắt, phía trên còn lên lấy khóa, đây là Lưu Phong dập khuôn địa cầu cổ đại kia một bộ thủ pháp. Đạp đạp đạp đổ nạt bá tước được đưa tới bị thẩm phán tịch vị trí đứng đấy, bốn tên lính đứng ở phía sau, tùy thân đeo người vũ khí để phòng vạn nhất. Các bình dân bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Cái này ra hỏa nghĩ phản loạn, liền hắn còn muốn làm quốc vương đâu, ta xem làm nô lệ còn tạm được. Đáng đời có hôm nay, phá hư tốt thời gian người đều nên đi chết. Quốc vương bệ hạ sẽ không bỏ qua cho hắn. Yên lặng. Sô gia nghiêm túc nói. Bình dân dự tính trên lê, phụ trách trật tự binh sĩ cảnh cáo vừa mới thảo luận người. Chính trị và pháp luật ti kiến tạo chính là yên lặng, công chính. Không thể xâm phạm không khí, một khi đang thẩm vấn phán trong lúc đó ồn ào, nhưng là muốn được mời đi ra, nghiêm trọng còn có thể bị giam đến cảnh vệ ti. Phạm nhân Đô Na, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Sổ dạ túc tiếng nói. Ta biết rõ sai, ta nguyện ý chu tội. Đô Na cầu xin, nhốt tại cảnh vệ ti hai ngày, nhường hắn hoàn toàn không có hình tượng, trên thân thối hoác. Bắt đầu thẩm phán trong nháy mắt. Bên cạnh ghi chép viên liền bắt đầu tại cuốn vở lên viết, hắn sẽ đem thẩm phán bắt đầu đến kết thúc mỗi một câu nói đều sẽ ghi lại trong danh sách, thuận tiện về sau lật sách. Ngoại trừ ghi chép viên còn có phó quan tòa, điều tra viên, thẩm phán trợ lý các loại, đều là trải qua nghiêm ngặt khảo hạch chọn lựa, chính là vì công bằng, công chính nguyên tắc. Mỗi một lần mở phiên tòa cuối cùng thẩm phán đều sẽ có ký giả tòa soạn. Chủ yếu tác dụng chính là ghi chép kết quả, lại thu dọn thành báo chí đem thẩm phán kết quả phát hành ra ngoài. Sô gia nghiêm túc trần thuật nói, phạm nhân Đô Na, trải qua chính trị và pháp luật ti điều tra, ngươi bây giờ trên thân hết thể có 7 đầu tội ác, theo thứ tự là, tội 1, ăn cướp bình dân tài sản. Tội 2, loạn giết dân chúng vô tội. Tội 7, lấy quyền mưu tư, phạm thượng, họa loạn thiên hạ đại nhân. Đều không phải là ta ra chủ ý, đây không phải ta bản ý đổ nạt rảo biện bắt đầu. Căn cứ Hán Vương Triều luật pháp, đổ nạt phạm vào tội phản quốc nghiêm trọng, ở vào rảo hình. Sô giả khí phách no ý đổ nạt sau khi nghe xong, toàn bộ mặt cũng bị hù trắng bệnh, run rẩy cầu xin tha thứ, cầu lại cho ta một lần cơ hội van cầu yên lặng. Sô giả quát lạnh một tiếng. Ngô ngô binh sĩ một bàn tay quát ở đổ nạt miệng. Mặc cho nó hoảng sợ giằng co. Trọng tội người, nhưng không có quá tốt đãi ngộ. Sô dạ không có tiếp tục nói bổ sung, 2 giờ chiều tại mới quảng trường tử hình đài công khai tử hình. Mới quảng trường bên cạnh có một cái tử hình đài, là lần này đặc biệt chuẩn bị, lần sau liền sẽ không tuyển tại mới quảng trường. Đồ nạt dãy rủa mở binh sĩ tay, đi la hét, ta thật không dám, cũng không dám nữa. Đừng có giết ta, hắn giờ phút này đã hù đến kẻ ra quần, hai chân không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới có một ngày sẽ chết, vẫn là chết bởi rảo hình. Phóng viên đem một màn này cũng ghi chép lại, tin tưởng ngày mai đến báo chí tuyệt đối lượng tiêu thụ sẽ rất tốt, tiêu đề cũng nghĩ kỹ, liền cứ gọi Hán Vương Triều ví dụ đầu tiên tội phản quốc phạm nhân bị ở vào rảo hình. Nghe được thẩm phán kết quả về sau. Dự thính trên ghê người đều kích động không được. Thật sự là quá tốt, loại này không có hảo ý người đáng chết. Rào hình quá nhẹ, hẳn là treo lên quất 3 ngày, lại tiến đi rào hình. Đem hắn ấn xuống đi, kết thúc phiên tòa. Sô ra âm vang mạnh mẽ đạo, sau đó cung kính hướng về phía Lưu Phong hành lễ. Đi thôi. Lưu Phong đứng lên nói, đối chính trị và pháp luật ti lần thứ nhất công khai thẩm phán rất hài lòng. Đạp đạp đạp Lưu Phong đứng dậy đi hướng cửa hông ly khai, mỉn nạ mấy người cũng đi theo, mỗi lần mở phiên tòa đều là đi cửa chính tiến vào, kết thúc cũng sẽ là từ cửa hông ly khai. Đây cũng là Lưu Phong định chế quy củ, vì chính là bảo hộ chính trị và pháp luật ti công tác nhân viên an toàn, một khi có mưu đồ bất chính người xâm nhập vào dự thính tịch, kia từ cửa chính ra ngoài cũng rất dễ dàng bị làm bị thương. 10 phút chi phối. Lưu Phong cùng chúng nữ về tới 12 lầu, hôm nay cơm trưa sẽ ở tối cao tầng giải quyết. Vậy hạ, giữa trưa nghĩ ăn cái gì đây? Ni Khả dò hỏi. Ăn chút khai vị đồ vật đi. Lưu Phong khẽ cười nói, mấy ngày nay không có gì khẩu vị. Được. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó hướng đi phòng bếp nhỏ. Buổi trưa hôm nay Lưu Phong, Mì Nạ, An Lị còn có Ni Khả bốn người cùng nhau ăn cơm, 12 lầu phòng bếp nhỏ hoàn toàn đầy đủ. Nửa giờ sau, Ni Khả nhường bọn thị nữ mang sang một bát tô mì. Ni Khả, đây là cái gì? An Lị ngạc nhiên hỏi, màu nâu con ngươi nhìn qua bát buốc lên khí lạnh. Đây là mặt lạnh, bệ hạ dạy ta mới mỹ thực. Ni Khả ôn hòa cười nói, mới vừa leo xong 12 lầu thang lầu tự nhiên là một thân mồ hôi, lúc này ăn mặt lạnh không còn gì tốt hơn. Vị trượt mấy người cầm lấy đũa liền bắt đầu gào phấn. Cái này ăn ngon, băng băng lạnh lạnh. An Lị ăn xong cái đuôi điên cuồng vung vẩy. Đúng vậy a, cảm giác giống ăn băng phẩm đồng dạng. Mì Nạ chớp con mắt màu xanh lam. Ăn nhiều một điểm, trong phòng bếp còn có. Ni Khả ôn nhu nói. Hương vị rất tốt. Lưu Phong tán thán nói. Cơm trưa mấy người ăn hơn nửa giờ, thú nhĩ nương nhóm thế nhưng là đẳng đang ăn ba chén lớn. Ăn xong cơm trưa, Lưu Phong tiếp tục phê duyệt lên văn kiện trên bàn. Đang vị đến bây giờ, lục tục ngo ngoe có một ít vấn đề xuất hiện, đều muốn hắn cẩn thận kiểm định. Đảo mắt đã đến giờ đổ nạt hành hình thời gian. Mới quảng trường tử hình đài cái bệ là một cái to lớn hình vuông, có rộng hơn 10 thước, giữa đài ở giữa đứng sừng sững lấy cao 3 mét giá treo cổ. Phía trên đứng đấy hai vị tử thủ, phạm nhân đều sẽ bị áp giải đi lên, ở phía trên tiếp nhận thẩm phán. Bệ hạ, giống như muốn bắt đầu xử quyết đô nát, ngươi muốn nhìn sao? An Lị cầm kính viễn vọng nhìn xem mới quảng trường. Vậy liền xem một chút đi. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong xuất ra một cái kính viễn vọng, nhìn qua mới quảng trường. Cái gặp đồ nạt bị binh sĩ áp giải đến trên đài cao, giá treo cổ lên đã treo một sợi thường bộ. Đồ nạt trên đường đi cũng đang giãy giụa, bất quá miệng bị tắc lại, cũng là hô không ra lời gì, chỉ là thân thể một mực giãy giụa. Đài cao phía dưới hội tụ lít nha lít nhít bình dân, bọn hắn đều là thấy được bố cáo, cùng trải qua dự thính bình dân tuyên truyền sau chạy tới. Người thật nhiều a, bệ hạ. Ni Khả sợ hãi than nói. Nhiều người, mới có lực chấn nhiếp. Lưu Phong thản nhiên nói. Tử hình trên đài đồ nạt bị vẽ tử thủ đem đầu nhét vào dây thường bộ bên trong, sau đó nắm chặt dây thường bộ về sau liền thối lui đến một bên. Đông đông đông tội nhân đồ nạt, hành hình rôi theo tiếng trống vang lên, cùng thẩm phán trưởng ra lệnh một tiếng. Đồ nạt lòng bàn chân tấm ván gỗ bị kéo ra, cả người cũng rớt xuống, bởi vì cổ bị buộc lấy, cho nên cả người cứ như vậy lăng không treo.